Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1956, Trọng Tân kiểm tra. Hai chiêu kích sát một đầu thượng vị thần đế man thú. Toàn trường lập tức chớ lên tiếng há hốc mồm. Lực lượng này có phải hay không quá cuồng bạo điểm? Nghệ Hoành bọn họ cũng sửng sốt ở dưới. Lực lượng này dường như so với trước đó, cũng mạnh hơn một đoạn. Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, Lâm Hiên lại trở nên mạnh mẽ. Trải qua trong khoảng thời gian này điên cuồng ma luyện, hắn tu vi vội vàng tăng cường đi lên, trong mơ hồ sắp đột phá đến trung vị thần đế cấp bậc. Tại Vũ Hồng thần tướng trước mặt, hắn không có giấu dốt, trực tiếp tự bộc phát ra tối cường lực lượng đến. Nếu mạnh hơn chút nữa, phỏng chừng một quyền là có thể miểu sát này thượng vị thần đế cấp bậc man thú. Như vậy chứng nhận, thế nào? Lâm Hiên lạnh nhạt nói ra. Vũ Hồng thần tướng cũng là cười nói, rất tốt. Chỉ bằng thực lực này, bắt một nửa ở trên quân công, tuyệt không nửa điểm vấn đề. Vũ Hồng thần tướng lập tức tự nhận thức thực lực của hắn. Hai quyền là có thể miểu sát một đầu man thú. Nói lấy được phải 50.000 quân công. Nói thật vẫn tính là thiếu. Nếu không phải là xuất hiện nhiều như vậy vấn đề, khẳng định có thể lấy được phải nhiều hơn. Còn như cầm người khác quân công sự tình, việc này cũng không hiếm thấy. Còn như đánh lén đối phương lấy được phải quân công, điểm này đồng dạng là có. Nhưng chỉ cần không có bị phát hiện, vậy không có cách nào khác trừng phạt xuống. Lần này toàn trường cũng không có nghi vấn thanh âm. Cường lực như vậy lượng, bắt này quân công thật đúng là có vấn đề. Chỉ đào lực sắc mặt tựu khó coi. Ban đầu hắn lấy được phải số 1, bắt này đệ nhất danh đầu. Đối với hắn sau này tiền đồ chỗ tốt rất nhiều. Không nghĩ tới nửa đường giết ra cái cường giả. Hơn nữa còn là theo nhân gian đi lên. Để cho hắn cảm giác được rất là bất mãn. Đa tạ Vũ Hồng thần tướng tán thành. Lâm Hiên nói lời cảm tạ nói. Như đã nói qua, thực lực ngươi rất mạnh. Chỉ thể phách cũng không yếu. Làm sao sẽ nơi này đây? Dựa theo bực này trình độ cùng thiên phú, ngươi căn bản không cần tham gia vào mới đúng. Vũ Hồng thần tướng cau mày, cảm thấy rất là không thích hợp. Thiên phú cao cường giả thì không cần bọn họ loại này càn quét quân đoàn. Bởi vì trong này đều là thiên phú bình thường, hoặc là hơi mạnh mẽ một chút. Thiên phú kinh người, đương nhiên sẽ không đặt tại nơi này. Nhìn như ma luyện, đó nhất định chính là lãng phí thời gian. Bất đồng cấp bậc thiên phú thiên tài, đãi ngộ tự nhiên có chút bất đồng. Khởi bẩm Vũ Hồng thần tướng, vãn bối cũng không biết. Chỉ bị người phái tới nơi này, cũng chỉ có thể cùng qua đây. Lâm Hiên như nói thật nói. Này không có đạo lý à? Người khảo nghiệm qua không? Vũ Hồng thần tướng dò hỏi. Không, Lâm Hiên nói ra. Không, Vũ Hồng thần tướng giật mình ở dưới. Người khác sửng sốt, không khảo nghiệm qua người. Liền bị phái qua đây. Dạ, không riêng gì vãn bối không khảo nghiệm qua. Còn có Điền huynh, đồng dạng là không khảo nghiệm qua. Lâm Hiên không quên kéo qua Điền Bằng Khôn. Hắn đồng dạng là không có bị khảo nghiệm qua. Lão tiểu tử kia, xem ra cũng đem nhân gian đi lên coi như phế vật. Vũ Hồng thần tướng nội tâm thầm mắng một câu. Nếu người thiên phú không tệ thiên tài chết, đối với bọn họ Kim Văn Đại vị diện tổn thất là thật lớn. Riêng là hiện tại cần thiên tài bổ sung thời điểm. Chợt Vũ Hồng thần tướng trầm giọng nói, tốt lắm. Đợi lát nữa hai người các ngươi đi với ta kiểm tra. Bây giờ tiếp tục tuyên bố quân công. Sau đó tuyên bố quân công. Kết quả không cần nói nhiều. Đều là tương đối thấp. Sẽ chính là coi như có thể trình độ. Vượt lên trên 21 vạn điểm cơ bản không có khả năng. Quân công đã toàn bộ tuyên bố xong. Quân công lấy được phải số 1. Chính là đệ thất tiểu đội. Dựa theo trước đó theo như lời khen thưởng. Đó chính là toàn bộ gấp bội. Vũ Hồng thần tướng có chút bất đắc dĩ tuyên bố ra. Hắn thật muốn đi bóp chết Khố Hoàng thần tướng. Vốn chính là suy nghĩ trọng bồi dưỡng. Hiện tại ngược lại được. Cái này giá y bị người khác lấy đi. Hắn khẳng định phán đoán Lâm Hiên thiên phú. Cũng không phải tinh thần xa cách bằng không tuyệt đối không có khả năng có bực này lực lượng. chỉ đến tột cùng đạt đến tầng thứ gì. Cái này sẽ kiểm soát một phen mới biết được. Tại tuyên bố kết quả này sau, đệ thất tiểu đội tất cả mọi người hoan hô lên. Lúc nào cũng hơi theo trước đó vẻ lo lắng trong đi ra. Ý vị này Lâm Hiên lấy được phải 200.000 điểm quân công. Tuyệt đối làm người ta cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối quân công a. Có người ở nơi này đợi hết mấy vạn năm, đều không qua được nhiều như vậy quân công. Ở chỗ này có một bộ nghiêm ngặt quy định, thiên phú tương đối thấp cấp, cũng chính là tinh thần cấp bậc, chỉ có thể vẫn coi như binh sĩ. Muốn không làm binh sĩ, tự do tự tại lay động, đương nhiên là không có vấn đề. Điều kiện tiên quyết là góp đủ 10 vạn điểm quân công, là có thể tùy ý đi đi lại lại. Nếu không thì phải chậm rãi ở chỗ này hỗ trợ khai cương thác thổ. Cũng may cũng không phải dùng 10 vạn điểm quân công hối đoái đi đi lại lại danh ngạch, mà là tích lũy lại tới có 10 vạn điểm quân công. Điểm này vẫn tính là tương đối nhân tính hóa. Tuy nói là tích lũy, đều phải toàn cái 10 vạn năm đi. Cái này thật sự là không dễ kiếm. Lâm huynh đệ, lần này các ngươi ly khai, phỏng chừng không có rồi trở về. Hy vọng có cơ hội gặp lại. Nghệ Hoành bọn họ cũng đi qua đến. Bọn họ không phải người mù. Lâm Hiên bọn họ khẳng định thiên phú không bình thường. Tại kiểm tra sau khi đi ra, nhất định sẽ có an bài khác. Đến lúc đó khẳng định cũng không cần quay lại. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy có vài phần thất lạc. Sẽ cơ hội gặp mặt. Lâm Hiên cười cười. Nhưng đến tột cùng thật có thể không thể gặp mặt. Thật bất hảo nói. Ở chỗ này hỗ trợ khai cương thác thổ, rất dễ dàng tự âm dương hai cách. Tỉ như lần này chính là đội viên giảm thiểu không ít. Ngày xưa đồng bạn nói không có sẽ không, chợt lệnh bài trọng tân bồi thường bọn họ. Lâm Hiên trong tay lệnh bài trong thì có không sai biệt lắm 200.000 điểm quân công, khiến cho người thèm chảy nước miếng. Lâm huynh, chúng ta đây cũng phải về trọng tân kiểm tra. Điền Bằng Khôn theo kịp, đó là tự nhiên, chỉ chẳng biết chúng ta kiểm tra sẽ là dạng gì thiên phú. Lâm Hiên lắc đầu, với cái thế giới này vẫn không phải rất rõ, chẳng biết thiên phú không tệ sẽ là dạng gì đãi ngộ, chủ yếu nhất là cung cấp thứ gì bởi hắn. Bất quá tương ứng, hắn có thể tưởng tượng đến, càng là leo lên, trói buộc sợ là càng cao, trừ phi siêu việt chí cao chúa tể. Bất quá chí cao chúa tể với hắn không có quan hệ gì. Phỏng chừng đều không cách nào nhìn thấy. Rất nhanh tại Vũ Hồng thần tướng dưới sự hướng dẫn, bọn họ trọng tân trở lại trước đó đi lên chỗ. Ở chỗ này vẫn là có linh linh tán tán. Từ phía dưới đi lên thần đế, bình thường tiếp thu khảo hạch. Bọn họ vừa mới khi đi tới, Khố Hoàng thần tướng xem qua đến, nghi ngờ mắt nhìn Lâm Hiên bọn họ, cảm thấy có nhiều vài phần giật mình. Sau đó đối Vũ Hồng thần tướng hỏi, làm sao? Dẫn bọn hắn lưỡng qua tới làm cái gì? Một dạng hắn rất hiếm thấy đến Vũ Hồng thần tướng mang những thứ này thần đế qua đây. Sẽ chính là chết hết. Sẽ chính là vẫn đợi tại quân doanh. Tới nơi này không có ý nghĩa gì. Người cứ nói đi. Vũ Hồng thần tướng hơi có bất mãn nói, hai người bọn họ khảo nghiệm qua thiên phú chưa? Khảo nghiệm qua? Không, Khố Hoàng thần tướng đang nói ra cửa sau khi mới nhớ lúc đó rất cản. Thật đúng là không kiểm tra. Ta tự biết không? Mau để cho hai người bọn họ thử một chút. Vũ Hồng thần tướng tức giận nói. Lão gia này, xông cái gì xông? Không phải là không có kiểm tra mà. Cũng tinh thần cấp thiên phú. Kiểm tra cũng không có ý nghĩa gì. Miễn cưỡng bất quá một hạng. Đạt đến tinh vực cấp khác thiên phú. Này có cần phải? Khố Hoàng thần tướng lắc đầu. Biết phải này Vũ Hồng thần tướng có chút chuyện bé xé ra to. Số từ 1783 convert by. King Killer. Hết chương.